trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Hán Trung Định. Lưu Nghị một lần nữa trở lại Nam Trịnh Đại Doanh, nếu cũng chỉ là đi qua 3 ngày. Hắn lần này ra ngoài, chủ yếu cũng là trước tiên dọc theo Miện Thủy thành lập một tòa tổng hợp hình hương trang. Xem trước một chút phản ứng, dù sao bên này giống như Kinh Châu không giống nhau, Thủy Vận cũng không phải là chủ yếu. Cũng rất khó như tại Kinh Châu như thế, có bó lớn thủy lực có thể lợi dụng. Tân động lực nơi phát ra Lưu Nghị trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra càng tốt hơn. Cho nên tại Lưu Nghị tính ra bên trong, Hán Trung bên này thậm chí ngày sau Thục Trung, phần lớn là lấy nhân lực đầu mối then chốt làm chủ. Liên điểm này tới nói, vẫn là Kinh Châu bên kia rất nhiều. Chí ít động lực vấn đề không cần phát sầu. Bá Uyên trở về, Giản Ung nhìn thấy Lưu Nghị, cười hô, lần này thành quả như thế nào? Vẫn được, tuy nhiên hiệu quả đến sau này xem. Cái này Hán Xuyên bách tính bây giờ đối với chúng ta không phải quá hữu hảo. Lần này thế nhưng là phí rất đại lực khí. Mới vừa nói phục một cái hương trang để cho ta tới cải tạo. Lưu Nghị cười gật gật đầu. Lần này tại Hán Trung đại quy mô làm sinh sản sự tình. Bá Uyên sau khi đi thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự. Giản Ung cùng Lưu Nghị sóng vai đi. Trên đường, cười nói, làm sao? Trương Lỗ đầu hàng. Lưu Nghị cười hỏi, Giản Ung gật gật đầu. Nhìn xem Lưu Nghị nói, này Dương Tùng lại có mấy phần bản sự. Chẳng những thành công thuyết phục Trương Lỗ đầu hàng. Hơn nữa nhìn này cùng hắn cùng đi Diêm Phố đối với hắn đúng là đồng thời không quá nhiều địch ý. Thậm chí ở chung có chút hòa hợp. Nani, Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn về phía Giản Ung. Hiến Hòa tiên sinh, người ta nói là cùng một người. Dựa theo bàng thống lúc ấy ý nghĩ, Dương Tùng lần này đi Nam Trịnh, đây chính là cửu tử nhất sinh a. Lấy Lưu Nghị đối với Dương Tùng hiểu biết, hắn còn không có nghịch chuyển nhân tâm bản sự a. Việc này đừng nói là Bá Uyên, chúng ta cũng có chút ngạc nhiên. Giản Ung lắc đầu nói. Tuy nhiên lần này Dương Tùng trở về, nhưng là cùng ngày xưa rất có khác biệt. Nhiều mấy phần danh sĩ phong độ. Nghe nói cái này thời khắc sinh tử, có đại trí tuệ. Lưu Nghị nhìn xem Giản Ung ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ đại triệt đại ngộ. Bất thình lình khai khiếu, khó mà nói. Tuy nhiên này Trương Lỗ xác thực có ý đầu hàng, chỉ là chỗ ra điều kiện để cho chúa công rất có sầu lo. Giản Ung lắc đầu, loại chuyện này Thái Huyền không khen ngợi đoạn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Lưu Bị soái trướng bên ngoài. Sau khi thông báo, rất nhanh liền đạt được Lưu Bị tiếp kiến. Bá Uyên thật đúng là tới lui vội vàng. Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị, có chút buồn cười nói, sự tình chỉ là phức tạp, nhưng không tính khó, khó là nhân tâm, về sau phần lớn là như thế, làm xong sự tình liền trở về, cái này Hán Xuyên chỗ, nếu thời gian sung túc lời nói, kiên quyết muốn qua sang năm bên trong hoàn thành cải thiện. Lưu Nghị ngồi xuống, cười hồi đáp. Chỉ là từ dân sinh phương diện cải biến, độ khó khăn không tính quá lớn. Lưu Nghị còn muốn Hán Trung ổn định về sau, cỡ nào tu mấy đầu lộ ra đến, vì là về sau Bắc phạt Trung Nguyên làm chuẩn bị. Vừa rồi Hiến Hòa tiên sinh nói, này Trương Lỗ có ý đầu hàng. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị dò hỏi, Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, lông mày lại hơi hơi nhíu lên. Chỉ là này Trương Lỗ sở cầu, tiếp tục phát triển ngũ đầu mễ giáo. Việc này, Lưu Nghị suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Lưu Bị lo lắng là như năm đó Trương Giác phát ra lên Thái Bình giáo loạn. Hán Trung chi địa bách tính lực ngưng tụ mạnh, cũng làm cho Lưu Bị có chút bận tâm. Nếu để Trương Lỗ như vậy phát triển tiếp, có phải hay không là kế tiếp Thái Bình giáo? Sĩ Nguyên nói thế nào? Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị hỏi, tôn giáo loại chuyện này, cũng không phải do không coi trọng, Sĩ Nguyên ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện, nhưng lại cần cùng Trương Lỗ định tốt quy củ. Trước tiên có quốc, sau đó có ngũ đấu mễ. Lưu Bị suy nghĩ một chút nói, Bàng Thống hiển nhiên đối với chuyện này là hỗ trợ, nhưng lại cần định tốt trương pháp. Báo Uyên có đề nghị gì? Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị cười nói, tuy nói Lưu Nghị mưu lược, quân sự cũng không xuất chúng, nhưng luôn có thể có chút mới lạ ý nghĩ. Tại hạ cũng đồng ý Sĩ Nguyên ý nghĩ, chỉ là cái này khái niệm quá mức mơ hồ, cần rõ ràng hơn một chút. Lưu Nghị cười nói, nói thí dụ như, ngũ đấu mễ giáo giáo chúng nhất định phải nộp thuế. Phần này thu thuế, không thể bởi ngũ đấu mễ giáo ra, mà chính là bởi giáo chúng tự hành giao nạp. Chí ít trong lòng bọn họ biết, chính mình tuy nhiên thờ phụng ngũ đấu mễ giáo, nhưng là ta Đại Hán dân. Trước tiên có Đại Hán, sau đó lại có ngũ đấu mễ giáo. Trừ cái đó ra, ngũ đấu mễ giáo tất nhiên muốn tại chúa công trì hạ truyền giáo. Giáo nghĩa bên trong không được có bất luận cái gì bị hư hỏng ta Đại Hán ngôn luận hoặc giáo nghĩa. Đạo người hướng thiện là chuyện tốt, nhưng lại không thể tuyên dương loại kia không làm mà hưởng giáo nghĩa. Lưu Nghị một bên nghĩ, một bên nói, nếu tôn giáo nguy hại cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Năm đó Thái Bình giáo họa sở dĩ năng lượng như vậy thanh thế hạo đại, nguyên nhân căn bản cũng không phải là Thái Bình giáo hoặc là Trương Giác có bao nhiêu bò, mà chính là bách tính sống không nổi, tăng thêm này 2 năm thiên tai không ngừng, mới khiến cho Thái Bình giáo trong vòng một đêm có tịch quyển thiên hạ tư thế. Lưu Nghị đề nghị giống như Bàng Thống không sai biệt lắm. Lấp không bằng khai thông, ngược lại có lợi cho Lưu Bị đối với Hán Trung thậm chí ngày sau toàn bộ thuộc địa thống trị. Đương nhiên, tốt nhất có thể thành lập cái chế độ, đưa vào một chút Hán giáo phái tới giống như ngũ đấu mễ giáo tranh chấp. Khiến cái này giáo phái, dựa theo cái này chế độ tới phát triển. Lưu Bị đối với Lưu Nghị những ý nghĩ này có chút hiếu kỳ. Lập tức tìm đến Bàng Thống thương nghị, đón lấy 2 ngày. Cơ hồ cũng là tại lặp đi lặp lại cân nhắc chuyện này được mất. Cùng Diêm Phố bọn người tiến hành thương lượng. Trên cơ bản, hiến hàng là cơ bản định ra đến. Bây giờ song phương thương lượng chủ yếu phương hướng không còn là đầu không đầu hàng vấn đề, mà chính là tương lai ngũ đầu mễ giáo phương hướng phát triển. Có thể tại Lưu Bị tại đây thu hoạch được tiện lợi cùng về sau muốn thực hiện nghĩa vụ. Liên quan tới những vấn đề này, Diêm Phố hiển nhiên không thể toàn quyền làm chủ. Về sau trong vòng vài ngày lại quay về mấy chuyến Nam Trịnh. Cầm bên này ý nghĩ giống như Trương Lỗ báo cáo. Trương Lỗ cũng không nghĩ tới Lưu Bị vậy mà tại những vấn đề này bên trên muốn nhiều như vậy. Hắn là ngũ đầu mễ giáo sư quân, nhưng cũng là làm qua chư hầu một phương nhân vật. Biết Lưu Bị lo lắng vấn đề, cũng biết Lưu Bị đưa ra những vấn đề này là vì cái gì. Nhưng đối với một chút ảnh hưởng ngũ đấu mễ giáo sự tình, nhưng là không muốn thỏa hiệp. Trận này đàm phán từ trung tuần tháng 8 luôn luôn tiếp tục đến cuối tháng 10. Nguyên bản chiến tranh không khí tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa biến mất. Nhưng ở liên quan tới ngũ đấu mễ giáo tương lai phương hướng phát triển thượng diện, song phương nhưng là tranh mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng tại cuối tháng 10 thời điểm, song phương riêng phần mình làm ra một chút nhượng bộ cùng thỏa hiệp, xem như đạt được chung nhận thức. Trương Lỗ cũng tại cuối tháng 10 thời điểm tuyên bố chính thức đầu hàng Lưu Bị. Hán Trung chiến đến tận đây cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mà theo Trương Lỗ chính thức tuyên bố đầu hàng, đồng thời hướng về Lưu Bị giao ra binh quyền, tại Lưu Bị dưới trướng bên trong, cảm thụ cường liệt nhất cũng là Lưu Nghị. Hắn hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong, cơ bản cũng là tại Hán Trung dân gian đi dạo, thuyết phục người tiếp nhận hắn một chút cải biến kế hoạch. Theo Trương Lỗ đầu hàng, Lưu Nghị có thể rõ ràng cảm giác được, hắn xuyên bách tính đối với mình kháng cự cùng bài xích một chút nhiều. tăng thêm trước đó 2 tháng cỡ nào tới đón chịu Lưu Nghị cải tạo một chút hương trang dần dần giàu. Có, Hán Xuyên bách tính đối với Lưu Nghị cùng toàn bộ Lưu bị quân thái độ cũng dần dần trở nên thân hòa. Đứng lên, thậm chí không ít tâm tư linh hoạt Tam Lão bắt đầu chủ động mời Lưu Nghị đi kiến thiết. Cục diện đến đây, xem như hoàn toàn mở ra, mà càng làm cho Lưu Nghị kinh hỉ là, Nam Trịnh phủ khố bên trong, chỉ là chứa đựng tiền tệ, liền có hơn 300 triệu. Đây là cho đến tận này, Lưu Nghị gặp một lần tính lớn nhất số tiền. Tuy nhiên cái này bên trong có không ít là phải làm vì là phong thưởng. Ban cho có công tướng sĩ, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được Lưu Nghị nhiệt tình. Lúc nghe Trương Lỗ chính thức đầu hàng cùng ngày, Lưu Nghị liền đêm tối chạy tới Nam Trịnh, giống như Lưu bị Thương Nghị lợi dụng số tiền này, tu sửa một đầu thông hướng quan trung đường. Vừa nghe nói có tiền, ngươi liền trở về. Bàng Thống có chút khó chịu nhìn xem Lưu Nghị, số tiền kia, dứt bỏ ban thưởng tướng sĩ tiền, còn có 2 ức tả hữu, số tiền kia, đoán chừng tại Lưu Bị trong tay che không bao lâu rồi. Lưu Bị có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị, bá huyên, số tiền này, chuẩn bị còn muốn tạo chút binh khí, chiến giáp, không thể toàn bộ dùng để kiến thiết sạn đạo. Hắn thật đúng là lo lắng Lưu Nghị một lời không hợp trực tiếp cùng hắn muốn hết. Lưu bị cảm giác trái tim lại bắt đầu co quắp. Chúa công yên tâm, tự sẽ lưu lại chế tạo binh khí chiến giáp tài vụ. Bất quá còn lại xác thực cần cho ta, nếu có thể tu kiến lên 2 đầu thông hướng quan trung con đường, thời cơ đến lúc đó, quân ta nhưng từ Thục Trung trực tiếp chia binh 2 đường xuất binh quan trung. Tương Dương thừa cơ bắc tiến Nam Dương, Ti Đãi, nhất chiến nhất định quan trung, Ti Đãi chi địa. Lưu Nghị nhìn xem Lưu bị chân thành nói, bá huyên, nghĩ đến quá xa, cha cha nước bọt. Bàng Thống kéo Lưu Nghị một cái, trêu ghẹo nói, hiện tại ngay cả Ích Châu đều không cầm tới đâu. Lưu Nghị liền bắt đầu muốn quan trung sự tình, dựa theo Bàng Thống đoán chừng, coi như Lưu bị cầm xuống Ích Châu, chí ít cũng cần hoa 5-6 năm thời gian vững chắc căn cơ. Sau đó, mới có thể nói xuất binh quan trung sự tình. Lưu Nghị chừng Bàng Thống liếc một chút, từ Lưu bị bàn trước mặt đi về tới, ngồi quỳ chân tại chính mình trên bàn tiệc. Không phải hắn chưa thấy qua các mặt xã hội, mà chính là 2 cái này nhiều tháng qua. Hắn khảo sát rất nhiều nơi. Cái này bên trong bao quát từ ngõ cốc địa hình. Tuy nhiên nơi đó đường khó đi, nhưng căn cứ Lưu Nghị đo lường tính toán, tại hiện hữu trên cơ sở, hoàn toàn có thể kiến tạo ra một con đường đến. Từ ngõ cốc vừa đi ra ngoài, khoảng cách Trường An chỉ có hơn 70 dặm. Trong lịch sử Ngụy Duyên đầu kia kế sách, nếu như đường thông suốt, binh lực sung túc lời nói, hoàn toàn có khả năng thực hiện. Kể từ đó, định quan trung khả năng rất lớn. Đến lúc đó cầm tới quan trung, liền có chất lượng tốt lập tức ngọn nguồn. Lưu bị liền có thể huấn luyện kỵ binh. Đến lúc đó tam phân thiên hạ, cũng là Lưu bị cùng Tào Tháo địa vị ngang nhau, tôn quyền yếu nhất cục diện, mà Lưu bị thế lực cũng cầm quán thông Nam Bắc, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chúa công thứ tội, kiên quyết thất thố. Lưu Nghị đối Lưu bị thi lễ, cười khổ nói, hắn cũng là bị cái này từ trên trời giáng xuống tài phú cách dù cho kinh sợ đến. Nếu như số tiền này có thể bởi chính mình đến hoạt động phối lời nói, vậy cái này hán trung chi địa hoàn toàn có thể trở thành Lưu bị một cái dày đặc căn cơ. Không sao, Lưu bị lắc đầu, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, ta biết báo uyên cũng là vì là công, chỉ là con đường này xây dựng, cần bao nhiêu tiền thuế, kỳ cốc một đường cũng không khó, đã có cơ sở, chỉ là một lần nữa tu sửa sạn đạo, dựng cầu nối, chi phí giống như ra mạnh quan đến tận đây không sai biệt lắm. Nhưng trọng yếu là từ ngõ cốc con đường. tại hạ muốn ở đây tu kiến một con đường, trưng dụng vạn nhân dân phu, tốn thời gian cần 1 năm. Lưu Nghị chân thành nói. Tề Tương Đương Lưu Bị cùng Bàng Thống nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là ra mạnh quan đến nơi đây loại này hao phí, Lưu Bị ngược lại sẽ không có bao nhiêu đau lòng. Nhưng từ ngõ cốc con đường này, hơn vạn dân phu, thời gian sử dụng 1 năm, giống như trước mắt tiền đều không đủ a. Tương Đương hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.